hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 650, gocchuyenaudio.com. Không ngờ Phương Tình lại biết được tung tích của Kim Ô Sa, nghe xong câu trả lời của cô ấy lúc này tôi cũng không thất vọng. Chỉ tiếp tục hỏi, vậy thì vận may chính thức của chú cậu đột nhiên tốt hơn khi nào vậy? Phương Tình suy nghĩ hồi lâu mới nói. Ông ấy sau khi kết hôn với người dì hiện tại của tớ thì thăng chức, lúc đầu cũng không may mắn lắm. Chắc là 2-3 năm trước đột nhiên thăng chức lên một vị trí chính thức một cách suôn sẻ, tôi gật đầu. Nếu tôi đoán không lầm, Phương Hải hẳn là có được Kim Ô Sa 2-3 năm trước. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra cách đây 2 hoặc 3 năm, tôi tiếp tục ví dụ như chú của cậu đã đi du lịch nơi nào không? Hay có người nào khác xuất hiện xung quanh ông ấy, 2-3 năm trước, Phương Tình bắt đầu vò đầu bứt tóc tuyệt vọng suy nghĩ. Chú tớ 2-3 năm trước vẫn đi làm, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, à có chuyện là gì tớ, gì đã xảy ra chuyện. Nhưng tớ không biết liệu cậu có quan tâm chuyện này không, trong lòng thầm nghĩ, lấy ngựa chết nên làm ngựa sống. Bất kể là tin tức gì cũng nên nghe trước, nói cho tớ biết, Phương phu nhân đã xảy ra chuyện gì. Dì tớ luôn là một người rất sùng đạo Phật, năm nào bà cũng lên hương bái Phật ở thành phố C. Nhưng có lẽ từ 2-3 năm trở lại đây, bà ấy đột ngột không đi nữa, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, là một sự trùng hợp. Nhưng lúc đó tớ lại nghĩ điều đó thật kỳ lạ, vì vậy sự việc này luôn có một chút ấn tượng. Phương Tình nói xong lời này, lông mày cau lại, theo lý thuyết, nếu tin Phật thì suốt đời tin theo, vào chùa cố định cúng bái. Nhưng làm sao Phương phu nhân lại đột nhiên không lễ bái nữa, chẳng lẽ bà ở nhà bái Phật 2 hoặc 3 năm nay? Hay trong chuyện này có điều gì đã xảy ra, hơn nữa? Thời điểm này trùng với thời điểm sự nghiệp của Phương Hải trở nên khởi sắc hơn. Khi bản thân đã trải qua nhiều chuyện quái gở, bây giờ tôi càng ngày càng không tin vào sự trùng hợp. Tôi luôn cảm thấy rằng sự trùng hợp về thời gian của hai thời điểm này hẳn phải có liên quan với nhau. Phương Tình không tìm được thêm thông tin hữu ích, tôi đành phải gật đầu nói, được rồi, tớ hiểu rồi, cậu ở phòng nào? Đương nhiên là tớ ở chung với cậu, Phương Tình đi tới, ôm lấy tôi, hai chúng ta từ khi tốt nghiệp đã lâu không có ở chung. Chắc cậu không chê bai không chịu ở chung chứ, tôi ngẩn người nhìn Phương Tình. Trong phòng đột nhiên nghĩ đến bầu không khí u ám trong phòng khách, vì vậy tôi gật đầu, được rồi, cứ sống cùng tớ. Phương Tình sống với tôi vẫn có thể bảo vệ cô ấy, nhưng đồng thời tôi cũng không quên nói. Vì hôm qua tớ vô tình giải đi bùa chú Niêm Phong Lục Yến, nên cả nhà này hiện tại dường như tràn ngập quỷ khí. Cậu tốt hơn hãy cẩn thận, nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của tôi, Phương Tình không khỏi có chút chột dạ. Nếu tớ có âm khí thì sẽ ra sao, việc thu hút quỷ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có âm khí. Nhưng cậu có kết giới và đội hình rất nghiêm ngặt trong nhà, vì vậy đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng cậu hãy cẩn thận mọi chuyện, Phương Tình gật gật đầu, liền nghe đến Phương phu nhân gõ cửa. Nói Phương Trạch đến giờ học, tôi còn tưởng rằng hôm nay tôi bảo Phương Trạch học tập chăm chỉ. Cậu ấy mới tùy tiện gật đầu đồng ý, không ngờ cậu ấy thật sự bắt đầu nghiêm túc học tập. Nhìn thấy Phương Trạch đột nhiên trở nên nghiêm túc, Phương phu nhân rất vui mừng ngạc nhiên. Hơn nữa Phương Trạch dường như rất quan tâm đến môn tiếng Anh tôi dạy. Cậu ta chủ động đề xuất với Phương phu nhân rằng Anh ngữ bản thân rất yếu. Tiết dạy tiếng Anh 2 giờ mỗi ngày đã được tăng lên thành 3 giờ, tôi không đoán ra tên nhóc Phương Trạch muốn làm gì. Nhưng cậu ấy thật sự không nghĩ tới tôi, mỗi khi tới tiết học cậu ấy chỉ nghiêm túc nghe tôi giảng bài, không làm gì khác. Thậm chí chỉ nói với tôi vài câu, vì vậy, tôi không còn cách nào khác là giả vờ rằng mình chưa nghe thấy những gì cậu ấy nói trước đây. Và dành hết tâm trí làm gia sư tiếng Anh, một hôm tôi đang giảng cho Phương Trạch thảo luận nửa chừng. Tôi đột nhiên phát hiện hắn một tay ôm đầu, lắc lư, trực tiếp ngủ thiếp đi, tôi khẽ cau mày chọc bút lên eo hắn. Phương Trạch từ trong giấc ngủ tỉnh lại, xin lỗi, vừa rồi tôi ngủ sao, lông mày cậu ta nhíu lại. Tôi nhận ra dưới mắt cậu ta có hai quầng thâm sâu, cậu làm sao thế, tối hôm qua ngủ không ngon, tôi nhịn không được hỏi. Bài tập nhiều quá trước khi đi ngủ đều làm muộn như vậy. Phương Trạch dụi dụi mắt, có bao nhiêu bài tập? Tôi không khỏi nhíu mày, lật nhanh quyển vở trên bàn, nhìn thấy điều này không khỏi thắc mắc. Sách bài tập gia sư giao cho Phương Trạch cũng không có bao nhiêu, quan sát một lúc tôi mới biết Phương Trạch thực ra khá thông minh. Học tập cũng rất nhanh, tôi ước chừng cậu ấy hẳn là có thể hoàn thành số bài tập này trước 10 giờ. Tại sao cậu ấy muốn thức khuya? Nhìn ra được suy nghĩ của tôi, Phương Trạch mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng là cuối cùng lắc đầu không nói gì, việc cậu ấy ngập ngừng nói rồi dừng lại khiến tôi có chút không an tâm. Lập tức hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Phương Trạch do dự nhìn, quên đi, những chuyện này quá kỳ quái. Tôi nói cho cô biết có thể cô cho rằng tôi bị bệnh, Phương Trạch càng nói càng cảm thấy không đúng, hỏi. Rốt cuộc có chuyện quái gì đã xảy ra, nói cho tôi biết, tôi sẽ không cười nhạo cậu, Phương Trạch nhìn tôi, phân vân một lúc. Cuối cùng thì thào nói, tôi mỗi đêm học bài, không biết vì sao, tôi luôn cảm giác được có người chạm vào vai mình, tôi choáng váng. Đêm nào cũng có người chạm vào vai của cậu, chạm làm sao, là như thế này sao, ta hỏi, theo bản năng vươn tay sờ sờ vai Phương Trạch. Không ngờ khi tôi chạm vào vai anh ấy, mặt anh ấy đỏ bừng, co người vào ghế, không, không phải thế này, giống như là. Nói đến đây, Phương Trạch lại do dự một lần nữa, cậu ấy giơ tay nắm chặt nhẹ nhàng vỗ lên trên vai của ta chính là. Cảm giác gõ lên một lần nữa, nhưng mà tôi mỗi lần quay đầu đều không có gì cả, nói xong, Phương Trạch mặt càng đỏ. Không phải tôi nhát gan, chỉ là thứ này rất kỳ quái, luôn làm gián đoạn việc học của tôi, khiến tôi không tập trung. Nghe được Phương Trạch nói điều này, tôi căn bản chắc chắn trong phòng Phương Trạch có thể có thứ gì bẩn thỉu. Tôi nhanh chóng thu thập linh lực, chậm rãi nhìn về phía phòng Phương Trạch, căn phòng Phương Trạch cũng giống như cả nhà họ Phương. Nhưng tôi thấy kỳ lạ là từ khi vô tình hóa giải bùa chú của Lục Yến, Phương gia càng ngày càng âm u, nhưng vẫn không có chuyện gì. Rắc rối xảy ra, dường như chỉ có Phương Trạch gặp phải vấn đề, tôi kinh ngạc nhanh chóng nói với Phương Trạch. Cậu tối nay tiếp tục chăm chỉ học tập, tôi đặt ở bên cạnh một cái máy quay, cách chương.